Cầu đạo, chương 176, nhiệm vụ điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những khách mời trong yến tiệc nhìn thấy Trần Nguyên xuất thủ hào phóng như vậy, trao đổi linh thủy lấy kinh thư, công pháp, hai mắt không khỏi sáng lên, trong lòng sinh ra ý động không có cách. Trần Nguyên cho ra thù lao quả thực là mê người lắm. Kinh thư, đặc biệt là kinh thư tầng lớp đê giai cực kỳ dễ tìm, cơ hồ là không một tông môn, thế gia, hay vương triều nào che giấu, chúng gần như được phổ biến toàn thiên hạ rồi. Kinh thư cấp thấp chúng là không có giá trị che giấu. Công pháp có lẽ còn khó tìm kiếm hơn một chút, thế nhưng, không phải là không tới tay được. Đặc biệt là những người ngồi ở đây, hơn phân nửa đều là xuất thân bất phàm, tự nhiên có con đường nhân mạch riêng của mình. Trái ngược thiên địa linh thủy là linh vật cực kỳ khó tìm. Tứ phẩm linh thủy là bảo vật chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trần Nguyên một hơi xuất ra mấy ngàn cân linh thủy, những người khác nhìn vào, sao có thể không sinh ra ý động cho được. Lưu Thái Hòa càng là trực tiếp đứng lên, ánh mắt trực câu, nói thẳng. Trần huynh thế nhưng còn tồn lưu linh thủy, cứ mặc hắn không phải chủ tu thủy hệ công pháp, bất quá linh thủy là kết tinh của linh khí nồng đậm đến cùng cực, dùng cho tu luyện chỉ có chỗ lợi mà không hại. Lại nói, hắn sử dụng linh thủy đến luyện đan, luyện khí, chế phù. Chẳng phải là càng thêm có lời. Lần đó, hắn từng thấy qua Trần Nguyên sử dụng linh thủy đổi vật tại Thái Linh Thành. Hắn đã từng ý động qua. Chẳng qua, lần đó đối phương trao đổi đều là tử kim lệnh bài cùng lục phẩm cấp bậc bảo bối. Hắn tự nhận bản thân không lấy ra được bảo bối quý giá như thế cho nên không hỏi thăm. Nào có thể ngờ, ngay cả đê giai đồ vật đều có thể đổi. Càng nghĩ, Lưu Thái Hòa càng tiếc nuối không thôi. Tại hạ còn có, Trần Nguyên đối với Lưu Thái Hòa, cũng như tất cả mọi người nói ra. Linh thủy tại hạ không thiếu. Nếu như các vị có nhu cầu, có thể mang đến kinh thư, công pháp, bí tịch, pháp thuật. Bất luận thư tịch gì đều có thể. Tại hạ sẽ căn cứ theo phẩm cấp đến trao đổi số lượng linh thủy. Giao dịch linh thủy đổi kinh thư trước đó, chẳng qua là thử nghiệm của Trần Nguyên và Sơ Ninh Lan mà thôi. Cảm thấy mô hình này không tệ, hắn giờ đây quyết định mở rộng. Lời vừa nói ra, cả đám người liền nhốn nháo. Không ít người trong số đó nảy lên ý động, dục dịch muốn ngay lập tức tiến hành. Đặc biệt là mấy vị sư tỷ đến từ Nguyệt Vũ Phong. Các nàng chủ tu thủy hệ công pháp, không ít người trong số đó, tỷ như Hy Lam Thiên Tử càng là thức tỉnh thủy linh thể. Tứ phẩm linh thủy đối với các nàng tới nói, chẳng khác nào chí bảo. Quả nhiên, Hy Lam Thiên Tử là người đầu tiên lên tiếng. Trần sư đệ, sư thì cách đây 10 năm, vừa vặn trong một tòa cổ di tích có duyên bắt gặp một bản tứ phẩm kinh thư Thủy Nhu Kinh. Không biết sư đệ thế nhưng có nhu cầu thu. Nói rồi, nàng xuất ra một cuốn kinh thư cổ lão. Khá mỏng, dày chưa đầy trăm trang. Bìa kinh thư có vết tích ăn mòn của năm tháng, bất qua đạo vận lại là dày đặc, không phải loại kia đạo vận giả dạng mà sư huynh bất lương chế tác mà là tích lũy qua vô số tuế nguyệt. Trần Nguyên kiểm tra qua một hồi, chắn là đồ thật. Hắn lúc này mới lên tiếng, Hy Lam sư thì cuốn Thủy Nhu Kinh này phẩm giai khoảng chừng tứ phẩm thượng đẳng. Không sai, là tứ phẩm thượng đẳng, đạo sư của ta đã từng xác nhận qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, sư đệ liền mạn phép sử dụng 200 cân tứ phẩm linh thủy tới trao đổi với sư tỷ thấy sao? Hy Lam tiên tử nghe lời này, cả người sững sờ tại chỗ. Chấn kinh, hoàn toàn chấn kinh, nàng thật không dám tin, đối phương có thể lấy ra nhiều linh thủy đến vậy. Nên biết 200 cân tứ phẩm linh thủy tại nội viện giá trị tương đương với 2 vạn điểm cống hiến. Điều này đã tương đương với mấy chục năm tích lũy điểm cống hiến của nàng. Nàng chẳng qua không biết rằng, linh thủy đối với Trần Nguyên mà nói, chỉ bất quá là chất thải tu luyện mà thôi. Ngây ngẩn qua đi, trong ánh mắt kích động, Hy Lam tiên tử vội vàng nói. Không có vấn đề, sư đệ. Thành giao, theo có người dẫn đầu giao dịch, những người khác tâm tư nổi lên, nối bước theo sau, lấy ra kinh thư, công pháp cùng Trần Nguyên trao đổi. Kinh thư để giai không quá quý giá, những người ở đây không chút do dự lấy ra. Mặt khác công pháp bí tịch quý hơn rất nhiều, Trần Nguyên thu hoạch lại không đến bao nhiêu. Bỏ ra hơn 1.000 cân tứ phẩm linh thủy, Trần Nguyên một lần này ở trao đổi hội thu hoạch có thể coi là sánh ngang với mỗi năm một lần đi tàng kinh các. Điều này để cho Trần Nguyên có động lực rất lớn tổ chức những buổi giao lưu tương tự. Một chuyến như vậy, tiết kiệm của hắn cực kỳ nhiều thời gian và công sức. Mặt khác Trần Nguyên cũng lưu ý tới bảo vật trợ giúp giải trừ tâm ma thanh tĩnh tâm thần cho Lữ Như Yên. Thế nhưng, hắn một lần nữa phải thất vọng, ngẫm lại liền đúng, nếu như có bảo vật như vậy, các học sinh sẽ giữ lại cho mình sử dụng, đâu có thể dễ dàng lấy ra ngoài. Không có gì quý giá hơn tự thân tu vi cùng sinh mệnh bản thân. Tuy nhiên, để nói đến Trần Nguyên chuyến này thu hoạch lớn nhất như vậy không phải là số kinh thư, công pháp kia mà là tình báo. Suốt mấy năm nhập học viện, Trần Nguyên dành đại đa số thời gian bế quan, điều này để cho tin tức của hắn tụt hậu rất nhiều. Một trận hàn huyên cùng với các vị người quen tiết kiệm cho hắn rất nhiều công sức cập nhật tình hình mới nhất. Tỷ như, tại chiến trường vực ngoại xuất hiện một thế lực mới, cực kỳ bí ẩn, chuyên môn tấn công thành trì của học viện cùng các lực lượng đồng minh. Hay là, ngay tại Tô Châu, nguyên lai náo động mấy năm trước là do xuất hiện thông đạo kết nối vùng ngoại vi của vương triều nào đó đến một thế giới xa lạ, không có sinh linh sinh ra trí tuệ cao thế nhưng lãnh thổ lại cực kỳ rộng lớn và giàu có tài nguyên. Các thế lực cách đây mấy năm đã liên kết với nhau, củng cố thông đạo, hướng tu sĩ đưa qua bên kia thế giới. Nghe nói gần đây có nhiều thế lực bên ngoài Tô Châu, nội tình thâm hậu thực lực mạnh mẽ, đồng ý trợ giúp đẩy nhanh tiến trình này, mong muốn là cùng chia sẻ nguồn tài nguyên khổng lồ kia. Hiện tại thông đạo đã đủ kiên cố để tam phẩm tu sĩ vững vàng vượt qua. Không ra 10 năm, liền tứ phẩm tu sĩ cũng có cơ hội tiến vào. Lại nói đến Thanh Châu ngay gần Thái Linh nội viện. Khoảng thời gian gần đây thường xuyên có tin đồn xuất hiện tà vật tấn công làng xóm thị trấn nhỏ, hay nhất phẩm tiểu tu sĩ, khiến cho lòng người hoang mang. Một số vương triều và tông môn đã phái người đi điều tra căn nguyên lời đồn, thậm chí không ít tinh anh đệ tử của nội viện cũng lãnh nhiệm vụ tương tự. Hay đề cập đến sự kiện xôn xao nhất nội viện gần đây, người Huyền Minh tộc không chút nào kiêng nể, phô trương thanh thế tới cực điểm, ghé thăm nội viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi việc này mà rất nhiều sự kiện liên quan đến Huyền Minh tộc bị bới móc đi ra, bao quát Huyền Minh tộc khai chiến với một thế lực mới nổi, xưng là Nguyên Ma Tông, bao gồm cả chuyện Tam Hoàng tử Huyền Minh tộc đạt được truyền thừa của Huyền Nguyên Tôn giả, cũng bao quát trong đó mâu thuẫn giữa Huyền Minh tộc và Thái Linh nội viện. Nhắc đến Tam Hoàng tử Huyền Minh tộc đạt được Huyền Nguyên Tôn giả truyền thừa, Lưu Thái Hòa không khỏi nói nhiều vài câu. Tại hạ nghe nói, vì để buộc chặt vị này Huyền Minh tộc thiên tài vào Thái Linh học viện, cao tầng học viện đã đưa ra đề nghị, để hắn triệt để bái nhập một vị phong chủ nào đó làm sư phụ, danh phận trở thành thân truyền đệ tử. Bái một vị phong chủ thành sư phụ, trở thành đệ tử thân truyền, một người nghi hoặc nói, như vậy chẳng phải triệt để dung nhập học viện rồi, cứ như vậy, Huyền Minh tộc liền sẽ mất trắng Tam Hoàng tử cũng mất luôn thẻ đánh bạc. Bọn hắn làm sao sẽ đồng ý, điều này thì không ai biết được. Lưu Thái Hòa lắc đầu nói ra, đàm phán đã kéo dài gần một tháng và vẫn còn đang tiếp tục. Người ngoài khó mà đoán được Thái Linh học viện sẽ cho ra ưu đãi gì dành cho Huyền Minh tộc. Đám người nhao nhao gật đầu, thỏa hiệp chắc chắn là phải có, cả hai bên đều sẽ phải nhượng bộ, không một ai muốn triệt để vạch mặt cả, như vậy đối với bất kỳ ai đều bất lợi. Vấn đề nằm ở chỗ thỏa hiệp đến đâu, nhường bước đến chừng nào, đối với cả hai thế lực tới nói ấy là nan đề khó mà quyết định trong một sớm một chiều. 7 ngày sau khi yến tiệc chúc mừng kết thúc, Trần Nguyên chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên. Lần này thực hiện nhiệm vụ là huyết thần phân thân, bản tôn của hắn vẫn còn ở tại trong động phủ thay 9 bộ phân thân luyện hóa linh lực tăng cao tu vi. Bởi vì có kinh nghiệm từ lần trước đó, tiến độ phân thân tăng trưởng tu vi hiện tại nhanh hơn rất nhiều so với lần thứ nhất làm chuyện này. Nếu như chỉ có như vậy thôi, Trần Nguyên ngược lại không có bao nhiêu lo lắng. Nhiệm vụ tùy thời có thể tiếp. Thế nhưng là, Lữ Như Yên một mực muốn bồi tiếp hắn. Trần Nguyên không từ chối. Đây là cơ hội hiếm hoi chung đụng với nàng mà không có Thanh Minh chân nhân can thiệp. Cho nên, vì phòng ngừa nguy hiểm, hắn dành ra đến mấy ngày làm một tay chuẩn bị. Kết quả là một ngày này, Trần Nguyên mang theo Lữ Như Yên cùng Thiên Lan tiến đến nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện là một tòa cung khổng lồ cao đến 3.000 trượng tự như một tòa núi lớn lập lờ trôi nổi lơ lửng bên trong biển mây. Thân là một trong những cơ cấu trụ cột của nội viện, nhiệm vụ điện được quan tâm cực kỳ tỉ mỉ. Vị trí của nó nằm ngay gần tòa cung điện chính của nội viện, cách cung điện chính về phía đông chưa đầy 100 dặm. Có một tòa cầu thang bạch ngọc cao chót vót, rộng thênh thang như lối đi lên thiên đàng nối liền từ cung điện nhiệm vụ điện cho đến quảng trường rộng hàng dặm phía bên dưới. Nhiệm vụ điện nội bộ không gian cực kỳ to lớn, có thể chứa đến hàng chục vạn người cùng một lúc mà không lộ ra chút nào chật hẹp. Cả thảy nhiệm vụ điện chia làm 6 tầng tương ứng với độ khó và yêu cầu thực lực tịnh xưng. Tầng 1 đưa ra các yêu cầu cần thực lực học sinh đạt tu vi nhị phẩm, tầng 2 là tam phẩm, tầng 3 là tứ phẩm. Cho đến tầng 4 yêu cầu thực lực là ngũ phẩm, này đã thuộc về hàng ngũ đạo sư mới có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng 5 và tầng 6 tương ứng yêu cầu tu vi là lục phẩm và thất phẩm. Tất nhiên, luôn luôn có một số ngoại lệ, nơi mà nhiệm vụ yêu cầu độ thành thục về kỹ năng đặc thù hơn là đơn thuần tu vi. Thế nhưng, dạng này nhiệm vụ tương đối ít gặp và luôn được xem xét cẩn thận trước khi đưa ra phân loại cuối cùng. Hơn thế nữa, mỗi một nhiệm vụ có yêu cầu đặc biệt như vậy, luôn luôn có đi kèm chú thích tại bên dưới. Khác biệt với tàng kinh các số lượt học sinh ra vào nhiệm vụ điện lúc nào cũng tấp nập. Tại Thái Linh Học Viện, điểm cống hiến chính là đơn vị tiền tệ mạnh. Mà cách phổ thông nhất kiếm được điểm cống hiến chính là thông qua làm nhiệm vụ. Cũng là bởi lý do như thế, học sinh Thái Linh Học Viện đến phân nửa thời gian tại đây là dành cho làm nhiệm vụ và các công tác liên quan. Một điểm khác biệt nữa với tàng kinh các ấy là nhiệm vụ điện không cấm chỉ phi hành. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt học sinh và đạo sư đến đây, ai nấy đều vội vội vàng vàng, buộc bọn hắn chậm rãi thành kính bước đi từng bước trên dải cầu thang bạch ngọc gần 10.000 bước là điều không thể nào. Ba người Trần Nguyên đáp phi kiếm xuống phía trước cửa nhiệm vụ điện. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này, ngay khi ngửa mặt lên nhìn tấm hoành phi khổng lồ, nét chữ viết phóng khoáng, cứng cáp mạnh mẽ, tản mát ra cỗ khí thế bàng bạc phả vào mặt mỗi một học sinh bước qua cửa lớn. Trái với tưởng tượng của nhiều người, nhiệm vụ điện không có ồn ào hay mất trật tự giống như nơi xếp hàng ngoài chợ như vậy. Trở thành Thái Linh Học Viện học sinh, nói rõ mỗi một người bọn hắn không chỉ có thiên phú tu luyện tốt mà ngay cả tu dưỡng, tố chất cũng không tồi. Tại đây, người ta sẽ chẳng bao giờ thấy cảnh chen lấn, xô đẩy tranh đoạt vị trí. Mỗi một người có thể lựa chọn nhiệm vụ thuộc cấp bậc nào, bọn hắn đều có nắm chắc trong lòng. Cứ như thế, mỗi học sinh trong thầm lặng lựa chọn riêng cho mình tầng thích hợp đứng trước quầy thủ tục xác nhận nhiệm vụ. Hiện tượng tranh chấp như các tiểu thuyết huyền huyễn không phải là không có xảy ra. Thế nhưng là tần suất xảy ra tranh đoạt tương đối hiếm. Mỗi một khi có tranh chấp sẽ có đạo sư trấn giữ tại tương ứng tầng lầu đứng ra can thiệp và phân giải. Loại tình huống trang bức đánh mặt gần như không có cơ hội xảy ra. Giữa mấy ngàn người không ngừng ra vào cửa lớn nhiệm vụ điện có tân sinh tu vi chỉ là nhị phẩm, có đệ tử tinh anh tu vi đã là tam phẩm, có tứ phẩm thượng nhân thuộc tầng lớp đệ tử thân truyền, nhóm ba người Trần Nguyên lộ ra bình bình phàm phàm, không có chút nào nổi bật càng đừng nói đến có kẻ tìm bọn hắn gây chuyện. Mỗi người đều bận rộn chưa xong việc, ở đâu ra thời gian rảnh rỗi đi kiếm phiền phức. Trần Nguyên, Lữ Như Yên và Thiên Lan một đường thuận lợi đi lên tầng 3. Tại đây hay bất cứ tầng nào khác của nhiệm vụ điện, các nhiệm vụ được thông báo thông qua một dạng pháp khí trình chiếu tương tự như máy chiếu của trái đất hiện đại. Chỉ khác là chúng có thể trình chiếu hình ảnh càng thêm tỉ mỉ và sống động. Có cả thảy 20 kiện pháp khí như vậy tại tầng thứ 3 cùng một lúc trình phát mấy ngàn nhiệm vụ chậm chậm thay đổi theo chu kỳ định trước. Trần Nguyên đảo mắt một vòng, sử dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ, nhanh chóng ghi lại hết đặc điểm cùng chi tiết các nhiệm vụ đã thông cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cả thảy 37.413 nhiệm vụ đang được ban bố tại tầng thứ 3 yêu cầu về thực lực phân bố từ vừa mới thành tựu tam phẩm cho đến tu vi đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Nội dung công việc cũng đa dạng vô cùng, một số còn đòi hỏi có kỹ năng chuyên biệt riêng, tựa như thuần hóa linh thú, phân loại thảo dược hay khống chế linh hỏa. Bất quá, những yêu cầu này không liên quan đến Trần Nguyên. Hắn chọn được một nhiệm vụ khá đơn giản, thu hoạch thanh viêm quả, yêu cầu tu vi tam phẩm sơ kỳ, năng lực đặc thù, không, cách chương.